mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 171, như thế nào đi thích ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dư giờ khóc giờ cười nhẹ gật đầu, trọng tài vung kỳ, tiếng còi, đại quy mô một đống người chạy ra ngoài. Tô Niên Niên và Trúc Thành bọn người hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, chậm du du ở phía sau chạy, quả thực như từ viện dưỡng lão đi ra đi tàn bộ đấy. Thời gian dần qua, trước sau khoảng cách càng kéo càng xa. Nửa giờ sau, đội ngũ đã tán nhanh tìm không ra người rồi. Tô Niên Niên tại mặt sau cùng vị trí, chạy trước tiên mười mấy người ở bên trong, mà có Cố Tử Thần, Trần Nguyên, Dạ Tinh Vũ, Đường Dư mấy người. Một cái nam sinh bởi vì dùng sức quá mạnh, không tiểu tâm đạp phải ven đường cục đá ngã sắp xuống rồi, bị trật rồi cổ chân. Cố Tử Thần nhíu mày, nhớ tới Tô Niên Niên chân. Ngày đó anh nhớ rõ rất rõ ràng, Tô Niên Niên hẳn là sái đến rồi cổ chân. Hai ngày này cô mặc dù chưa nói gì hết nhưng là có thể nhìn ra đi đường có chút mất tự nhiên. Chạy ma, ra, tông dài như vậy cô có thể chạy xuống sao? Anh Hướng bốn phía nhìn nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, anh sẽ là trận đấu này quán quân. Nhưng anh cũng không muốn thắng. Anh nhớ tới Tô Niên Niên đã từng nói qua, thắng thua cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng là quá trình là hay không khai tâm. Nếu như bây giờ thắng, anh hay là sẽ như ngày hôm qua trận bóng rổ giống nhau, chút nào cảm thụ không đến thắng lợi vui sướng. Nghĩ đến, anh dừng lại bộ pháp, quay đầu lại chạy tới. Trần Nguyên khó hiểu gọi hắn, người đi đâu à? Cố Tử Thần không có trả lời, thân ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn hắn. Tô Niên Niên chạy thở hồng hộc, Trúc Thành cũng không khá hơn chút nào, há mồm thở dốc. Heo, chư ca, còn có bao lâu có thể chạy đến đó, tôi nhanh không được. Tô Niên Niên hữu khí vô lực nói, Trúc Thành thở không ra hơi, mới chạy không đến 1/3 em à, không được chúng ta nghỉ sẽ à, xếp sau mấy cái giống nhau sa đọa béo cùng một chỗ nhấc tay tán thành, mấy người uốn tại ven đường bồn hoa nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. Đi theo đội ngũ mặt sau cùng mấy cái giáo viên đều nhìn không được rồi, tiến lên thúc giục. Ai ai, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian đấy, đều rơi vào mặt sau cùng rồi, các người còn có. Hay không lòng cầu tiến rồi. Tô Niên Niên phỉ nhổ, nếu như bọn họ có lòng cầu tiến mà nói cũng sẽ không chạy ở mặt sau cùng rồi tốt be be. Xa xa đấy, Cố Tử Thần thì thấy rồi trong đám người Tô Niên Niên. Cô ngồi ở bồn hoa ven lên, trong tay còn ôm nghe xong Coca-Cola, một tay còn nhận lấy Trúc Thành đưa tới lạp xưởng, từng ngụm ăn dị thường khai tâm. Anh có chút bất đắc dĩ thở dài, hướng Tô Niên Niên đi tới. Cố Tử Thần, sao ngươi lại tới đây? Tô Niên Niên một bên cắn lạp xưởng một bên hỏi. Cố Tử Thần hơi ghét bỏ nhìn thoáng qua, Tô Niên Niên, ngươi là heo sao, mới chạy rất xa mà dừng lại nghỉ ngơi đó. Tô Niên Niên ai oán liếc một cái Cố Tử Thần phần lớn chân dài, anh chân dài tùy hứng thế nhưng mà cô cùng anh không thể so đó. Tôi chỉ là suy yếu béo, chạy bất động, vây xem mấy cái tiểu đồng bọn rất có ánh mắt ở Trúc Thành dưới sự dẫn dắt đã đi ra, chỉ để lại Tô Niên Niên và Cố Tử Thần hai người. Cố Tử Thần liếc qua cổ chân của nàng, hỏi. Chân còn đau không? Tô Niên Niên lắc đầu, kỳ thật hai ngày này đau càng ngày càng lợi hại, nhưng cô cảm thấy còn ở đây có thể chịu được phạm vi, mà không có đi xem bác sĩ, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Thần quỳ gối ngồi xổm cô bên cạnh thân, chỉ để lại sạch sẽ gầy bên mặt ngũ quan như là đao gọt giống như tuấn lãng. Giọng nói của anh tải trong gió nhẹ lành lạnh đấy, lại dẫn hiếm thấy ôn hòa. Lên đây đi ta cõng ngươi. Ba, Tô Niên Niên tay run lên, mới ăn hết một nửa lạp xưởng ba. Rơi trên mặt đất, cách trương,